Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930 Tâm An Vì Gia. Bên kia An Trí Hảo, Đỗ Lan cùng Mạnh Bình, Quý Phi Dạ mới bớt thời giờ đi gặp một chút Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa. Hai cái tiểu gia hỏa ở trong rừng rậm ngây người lâu như vậy, vừa đến trang viên liền bị Hàn Hy kéo đến một bên tắm rửa đuổi trùng, tổng không thể làm này hai nhà hỏa thân mang theo bỏ chó con giận gì đó. Quý Phi Dạ đến thời điểm nơi đó hạ nhân đang ở cấp hai tên gia hỏa xả nước, cố tình Miêu Miêu bướng bỉnh thực, làm cho cơ hồ đầy đất đều là thủy. Quý Phi Dạ vừa xuất hiện, Miêu Miêu lập tức hưng phấn xông tới. Quý Phi Dạ nhìn ướt rầm rề đại Miêu, nghĩ thầm lần này phải bị nó phát rắn chắc, nàng này một thân cũng đến giặt sạch, vội vàng kêu nó dừng lại. Miêu Miêu, ngươi nếu là phát lại đây hủy hoại ta xiêm y, ta phạt ngươi 3 ngày không được ăn thịt. Miêu Miêu lập tức vẻ mặt ủy khuất ngừng lại, đột nhiên lắc lắc cái đầu đem thân thủy ném đi, ở vào hắn trước người không bao xa. Quý Phi Dạ nhất thời trốn tránh không kịp, vẫn là bị nó quăng một thân thủy. Lập tức Quý Phi Dạ trước bắt lấy nó lỗ tai, ngươi cũng thật sẽ cho ta thêm phiền toái a. Miêu Miêu còn đương Quý Phi Dạ cùng nó chơi, lập tức một cái mãnh phát bò đến Quý Phi Dạ thân, móng vuốt nước bùn hồ Quý Phi Dạ một thân. Quý Phi Dạ nghĩ thầm dù sao đã bị nó lăn lộn thành như vậy, liền dứt khoát cũng duỗi tay sờ soạng một phen ở bên người nàng đảo quanh Tiểu Hoa, sau đó từ kia tôi tớ tay tiếp nhận công cụ, tự mình cấp Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa tắm rồi. Tắm xong lúc sau, lại lấy phao dược thảo thủy đem hai cái tiểu gia hỏa phao một lần, lại tẩy một lần, mới làm chúng nó bò cái giá, ở cái giá mặt không được nhúc nhích, chậm rãi thế chúng nó lau khô da lông thủy, dư lại chỉ có thể chờ thái dương cho chúng nó phơi khô. Lộng xong này hết thảy, Quý Phi Dạ nhìn chính mình thân rối tinh rối mù, lập tức trở về tắm rồi cùng tóc. Chờ đến nàng ngồi ở hành lang rào tóc thời điểm, Quý Phi Dạ mới đột nhiên phát hiện, đây là nhiều như vậy thiên tới nay, nàng trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng nhất một ngày. Mạnh Đầu Hạ cùng Mạnh Khải đều đã không còn là uy hiếp, Huyệt Mộ sự tình cũng cùng nàng không có gì quan hệ, Mạnh Sơ Đông không có trì hoãn phủ thí, hiện tại đang ở chuyên tâm chờ đợi khảo thí, Mạnh Kiều Nga tay cũng có tin tức, chỉ chờ Tiêu Dật sư phụ lại đây hảo, Đỗ Lan Hòa Bình Ca Nhi cũng lại đây, Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa cũng về tới bên người nàng. Bọn họ người một nhà lại lần nữa ở cách này địa phương tụ lên. Quý Phi Dạ đột nhiên giống như minh bạch ra ý nghĩa, tâm an vì gia. Chỉ cần bọn họ người một nhà ở bên nhau, mặc kệ ở nơi nào đều là gia. Đang lúc Quý Phi Dạ khó được có nhàn hạ ngồi ở hành lang phóng không thời điểm, nhìn đến Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh cùng nhau đã đi tới, hai cái tiểu cô nương cũng tán tóc. Tứ thầm thầm, ta vừa rồi cùng Kiều Nga tỉ tỉ cùng nhau giặt sạch tóc, không nghĩ tới tứ thầm thầm ngươi cũng giặt sạch, sớm biết rằng chúng ta cùng nhau. Mạnh Kiều Hạnh đỡ Mạnh Kiều Nga đến Quý Phi Dạ bên cạnh, sau đó liền vào nhà cầm hai thanh ghế dựa ra tới. Quý Phi Dạ một bên sơ tóc một bên hỏi Mạnh Kiều Nga, vừa rồi gội đầu không có lồng tới miệng vết thương mặt đi thôi. Không có. Mạnh Kiều Nga thanh âm như cũ ôn nhu, nàng tâm vừa động muốn cấp Quý Phi Dạ trải đầu thời điểm, nghĩ lại nghĩ đến chính mình tay, không khỏi có chút ảm đạm. Những việc này, một chút nàng còn thói quen bất quá tới. Quý Phi Dạ làm bộ không có nhìn đến. Những việc này đối với Mạnh Kiều Nga tới nói tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là nàng sớm hay muộn đều phải tiếp thu, nàng quan tâm Mạnh Kiều Nga về quan tâm, lại không thể đem nàng làm như nhà ấm hoa như vậy thật cẩn thận. Tao ngộ cực khổ, trừ bỏ chính mình buộc chính mình trưởng thành, sau đó lại đi ra tới, nếu không bất luận cái gì người khác đều không giúp được nàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 931 Hảo Hâm Mộ. Oa, đại miêu, thật lớn đại miêu a. Trời ạ, ta có thể sờ sờ nó sao? Quý Phi Dạ, ngươi làm ta sờ sờ nó được không? Tiêu Dật vừa lúc tới tìm Quý Phi Dạ chơi, vừa lúc Miêu Miêu ghé vào Quý Phi Dạ bên chân phơi nắng. Mạnh Bình cũng dựa vào Quý Phi Dạ bên người chơi mê muội phương. hắn mới tiến sân thấy được Miêu Miêu. Hiện giờ Miêu Miêu đã là thành niên hổ hình thể, vé vào nơi đó bất động thời điểm còn hảo, một khi đứng lên thuộc về Sơn Đại Vương Vương Bá chi khí lập tức ập vào trước mặt. Tiêu Dật ở khoảng cách Miêu Miêu một trượng xa địa phương đứng yên, mắt trông mong nhìn Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ duỗi tay xoa xoa Miêu Miêu sống lưng, Miêu Miêu liền ngoan ngoãn bò xuống dưới, chỉ là một đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Dật. Quý Phi Dạ, nó dễ nghe ngươi nói. Kia đương nhiên, nó là ta dưỡng. Hoa, ta cũng hảo tưởng dưỡng a. Tiêu Dật ngồi xổm xuống dưới, đôi tay chống cằm, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mở miệng. Cũng không biết Miêu Miêu có phải hay không cảm thấy trước mắt này nhân loại không hề uy hiếp, liền thực bình tĩnh đứng dậy đi phía trước đi rồi vài bước, tùy tiện ở Tiêu Dật mặt hồ một móng vuốt. Tiêu Dật cùng bị hoàng thượng giống nhau, vẻ mặt vui sướng cầm Miêu Miêu móng vuốt, còn nhẹ nhàng lung lay vài cái. Miêu Miêu cũng không ngại trực tiếp ở Tiêu Dật bên chân bò xuống dưới, đem Tiêu Dật nhạc thiếu chút nữa tìm không thấy bắc. Mẹ, ta giải ra tới. Mạnh Bình đột nhiên giơ khối du bích vẻ mặt hưng phấn đối Quý Phi Dạ nói. Tiêu Dật lúc này mới chú ý tới Quý Phi Dạ bên người tiểu nam hài, theo sau hắn ánh mắt dừng ở hắn tay khối vuông. Quý Phi Dạ, ngươi nơi này có khối du bích. Quý Phi Dạ tán dương Mạnh Bình hai câu, từ phía sau tiểu mấy cầm một đĩa đường lại đây, Bình ca nhi, đem khối du bích cấp vị này đại ca ca chơi một chút được không? Mạnh Bình trước nay đều không phải keo kiệt người, Quý Phi Dạ đều nói với hắn chia sẻ, hắn liền lập tức đem khối du bích đưa cho Tiêu Dật. Hảo a, ta cho ngươi mượn chơi, ngươi không cần đem nó chơi hỏng rồi nga. Tiêu Dật cũng là vẻ mặt kinh hỉ, thật sự phải cho ta chơi sao? Đương nhiên. Mạnh Bình khuôn mặt nhỏ một ngẩng, thập phần hào phóng đứng dậy đem khối du bích phóng tới Tiêu Dật tay, xoay người trở lại Quý Phi Dạ bên người ngồi xuống, cầm đường đĩa bên cạnh tiểu nĩa, xoa khối đậu đỏ bánh nhét vào trong miệng, cái miệng nhỏ phình phình thập phần đáng yêu. Tiêu Dật cũng ở Quý Phi Dạ bên người tìm vị trí, Miêu Miêu dứt khoát ở hai người chi gian bò xuống dưới, mà Tiêu Dật đem khối du bích thực mau quấy dày. Sau đó thập phần chuyên chú bắt đầu giải khối du bích. Hàn Hy lại đây thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Buổi chiều ánh mặt trời thực ấm, hành lang ngồi một loạt người hoặc là động vật. Quý Phi Dạ ở nhất gian bên trái là Mạnh Bình, đang ở nơi đó nghiên cứu có thể hay không ăn nhiều một khối đậu đỏ bánh, lại hướng tả là Đỗ Lan chính nhéo châm ở thêu hoa. Quý Phi Dạ cũng ở thêu hoa, biểu tình rất là chuyên chú. Nàng dưới lòng bàn chân tiểu hoa chính vé vào nơi đó, nhìn đến có người tiến vào ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục bò trở về, mà Miêu Miêu càng là liền đầu cũng chưa nâng, bình yên vé vào nơi đó, mà ở Miêu Miêu bên cạnh Tiêu Dật còn lại là chuyên chú nhìn tay khối du bích thường thường chuyển động một chút. Hàn Hy tức khắc có chút hâm mộ Quý Phi Dạ này nhàn nhã nhật tử. Quý Phi Dạ sớm chú ý tới Hàn Hy, thấy hắn tiến vào đem mọi người xem một vòng lại không nói lời nào, liền cười mở miệng, đừng tìm Kiều Nga phơi trong chốc lát. Thái Dương cảm thấy choáng váng đầu, ta làm nàng về phòng đi, Kiều Hạnh cũng về phòng bồi nàng, không ở. Hàn Hy bất đắc dĩ cười cười, ta lại đây là tìm ngươi có việc, ngươi hiện tại phương tiện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932 đi xem đua thuyền rồng. Ngô còn hành a, ta hiện tại không có việc gì, ngươi nói đi. Hàn Hy nhìn vài người khác, tiểu nhân tiểu tính trẻ con, chuyên chú, trừ bỏ Quý Phi Dạ, đại khái thật sự không ai sẽ chú ý hắn đang nói cái gì, đành phải trực tiếp mở miệng. Quá mấy ngày là Tết Đoan Ngọ. Quý Phi Dạ một phách đầu, Mạnh Sơ Đông sinh nhật mau tới rồi, nàng còn không có chuẩn bị lễ vật. Kim Dương Hà là Mục Châu Thành lớn nhất Hà, mỗi năm Mục Châu Thành đều có đua thuyền rồng, năm nay cũng không ngoại lệ, năm rồi giống nhau mọi người đều sẽ ở chân thiện lâu đính cái phòng, một bên ăn cơm một bên xem đua thuyền rồng, bất quá tư lâu khoảng cách đua thuyền rồng lúc đầu địa điểm càng gần, ở tư lâu đối diện kiều, Hoàng Công Tử để cho ta tới hỏi một chút. Nói đến thời điểm hắn ở lầu ba lưu cái nhã gian, đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua đi ăn cơm xem thuyền rồng, ngươi cảm thấy thế nào? Quý phi dạ chính suy tư năm nay cấp Mạnh Sơ Đông chuẩn bị cái gì sinh nhật lễ vật tốt hơn thời điểm, nghe được Hàn Hy hỏi nàng thế nào, nhất thời không phản ứng lại đây, cái gì thế nào. Hàn Hy đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Đua thuyền rồng. Khá tốt à, A Lan ngươi xem qua đua thuyền rồng không có. Đỗ Lan lắc đầu. Kia vừa lúc Kiều Nga cùng Kiều Hạnh cũng không thấy quá, Bình Ca Nhi cũng không thấy quá, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem Tiêu Dật. Quý phi dạ quay đầu nhìn lại, Tiêu Dật đã hoàn toàn trầm mê vào khối du bích thế giới, liền trực tiếp xem nhẹ hắn. Đến lúc đó chúng ta đi trong thành, ngươi trực tiếp cấp Mạnh Sơ Đông truyền cái tin đi. Không thành vấn đề. Chờ đến Hàn Hy đi rồi, quý phi dạ cùng Đỗ Lan tổng lại một chút. Chúng ta này bình phong họa còn kém mấy bức. Ngươi tay cùng ta tay này một bức thêu xong có thể cầm đi dùng một không phiếu lên, sau đó được khảm đến ố vuông. Đỗ Lan đối bình phong tình huống biết đến quý phi dạ rõ ràng. Vẫn là nghe thực xin lỗi Vĩnh Ninh, về sau lại nhiều thêu điểm xong mặt thêu cho nàng, làm nàng chính mình đổi đi. Đỗ Lan giúp nàng thêu hoa văn đều là đơn mặt thêu hoa, bất quá cũng may Đỗ Lan thêu nghệ không tồi, hai phúc hợp ở bên nhau, tuy không phải song mặt thêu cũng rất có một ít hứng thú. Kia hành, chúng ta nhanh lên thêu, tranh thủ hôm nay thêu xong, chúng ta ngày mai sớm một chút đi trong thành, đều tới Mục Châu Thành, suốt ngày hoa ở cái này tiểu trang viên cũng không tốt, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Đỗ Lan đương nhiên sẽ không có phản đối ý kiến. Mặt mày cong cong tốt, nương tử. Quyết định đi ra ngoài đi dạo phố chuyện này, quý phi dạ đương nhiên muốn cùng Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh đề một chút, đi xem đua thuyền rồng cũng muốn cùng các nàng nói một tiếng. Mạnh Kiều Nga tay miệng vết thương hai ngày này đang ở trường tân thịt, ngứa không được, cũng mệt Mạnh Kiều Nga có thể nhẫn, mới có thể không đi bắt nó. Quý phi dạ tiến vào thời điểm, Mạnh Kiều Hạnh chính phủng Mạnh Kiều Nga tay đoạn chỗ, bàn tay ở kia băng vải nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu nhìn đến quý phi dạ liền hô một tiếng tứ thầm thầm. Kiều Nga tỉ tỉ tay thực ngứa, ta giúp nàng sờ sờ, không như vậy ngứa. Quý phi dạ dối tay sờ sờ Mạnh Kiều Hạnh đầu, Kiều Hạnh thật thế tỉ tỉ suy nghĩ. Tứ thầm thầm, ngươi tìm chúng ta. Mạnh Kiều Nga ngẩng đầu hỏi, hai ngày này nàng đã suy xét không sai biệt lắm, mặt mày chi gian bàng hoàng cũng tan đi không ít, chậm rãi kiên định lên. Quý phi dạ vui sướng với Mạnh Kiều Nga như vậy thay đổi, mặt lại bất động thanh sắc, quá hai ngày Tết Đoan Ngọ, trong thành có đua thuyền rồng, đến lúc đó chúng ta đi xem được không? Ở Hoàng Công Tử Tiểu Lầu, hắn riêng cho chúng ta lưu nhã gian, đến lúc đó chúng ta người một nhà ở bên nhau xem. Sẽ không cùng những người khác tế ở bên nhau, đến lúc đó chúng ta sớm một chút đi, Kiều Nga cũng không sợ mệt đến, được không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933 Sùng Bái. Tính tao ngộ người khác chưa từng tao ngộ quá đả kích cùng thống khổ, tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương, đối với không có chính mắt gặp qua, nhưng là ngẫu nhiên sẽ nghe người ta nói quá như vậy hai câu náo nhiệt, tự nhiên là có hứng thú. Kia như vậy, chúng ta ngày mai đi dạo phố, cho các ngươi hai đều mua bộ quần áo mới, tới rồi Tết Đoan Ngọ ngày đó, chúng ta trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi xem thuyền rồng. Hảo! Hai cái tiểu cô nương chăm miệng một lời trả lời. Theo sau Mạnh Kiều Hạnh nhớ tới cái gì, tứ thầm thầm, chúng ta đây giống như không có thời gian làm năm màu túi thơm. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, không quan hệ, chúng ta có thể mua có sẵn. Như vậy cũng đúng. Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Kiều Nga cùng nhau mở to một đôi mắt to nhìn quý phi dạ. Đương nhiên có thể, chỉ cần chúng ta tâm thành thương sẽ không để ý đồ vật là ai làm. Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh nửa tin nửa ngờ tin. Sáng sớm hôm sau, Hàn Hy liền an bài một chiếc xe ngựa to, đem quý phi dạ, Mạnh Bình, Đỗ Lan, còn có Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh, đúng rồi, còn có Tiêu Dật cùng nhau trang đi. Ngươi hỏi Tiêu Dật vì cái gì còn ở trang viên, đương nhiên là đứa nhỏ này hoa một đêm thời gian đem khối du bích giải ra tới, lại còn có cùng Miêu Miêu tế ở bên nhau ngủ một đêm. Sáng sớm Quý Phi Dạ nhìn đến như vậy, Tiêu Dật quả thực sở khóc sở cười, đem khối du bích từ hắn tay đoạt xuống dưới, vội vàng hắn đi rửa mặt một phen, mới cho phép hắn xe. Quý Phi Dạ, cái này khối du bích mỗi một mặt đều là 9 khối vuông, đó có phải hay không còn có nhiều hơn? Tiêu Dật một xe hứng thú bừng bừng lôi kéo Quý Phi Dạ hỏi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, đúng vậy, đây là tam giai khối du bích, đương nhiên sẽ có tứ giai khối du bích, ngũ giai khối du bích. Bất quá ta vốn dĩ chỉ là làm ra tới cấp bọn nhỏ tống cổ thời gian, cho nên đương nhiên không cần thiết làm quá khó khăn, chỉ làm tam giai khối du bích như thế nào, ngươi đã lấy ra quy tắc tới. Tiêu Dật tự hào cười, không sai biệt lắm đi. Quý Phi Dạ thuận tay đem khối du bích lấy ra tới, nhanh chóng quấy dày, ném cho Tiêu Dật, làm ta nhìn xem, ngươi đại khái bao lâu có thể giải ra tới. Tiêu Dật đem khối du bích nhận được tay, nhìn kỹ một lần, theo sau ngón tay như bay, nhanh chóng chuyển động khối du bích lên. Mạnh Bình hiện tại cũng ngẫu nhiên có thể giải ra khối du bích tới, nhưng là nói giống Tiêu Dật như vậy lấy ra quy tắc tới vẫn là làm không được. Lập tức nhìn Tiêu Dật tốc độ quả thực muốn kinh ngạc cảm thán, hoa, vị này đại ca ca tốc độ thật nhanh a. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạnh Bình đầu, Bình ca nhi, muốn kêu Tiêu thúc thúc, không thể gọi ca ca. Mạnh Bình lập tức sửa lại khẩu. Bất quá cũng không thể trách hắn, Tiêu Dật nhìn giống cái đại nam hài, một chút cũng không có Mạnh Bình gặp qua những cái đó thúc thúc ổn trọng, cũng không trách hắn lão quên muốn kêu thúc thúc. Xe ngựa một đường về phía trước, mấy nữ hài tử, bao gồm Đỗ Lan đều là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dật tay động tác, chỉ có Quý Phi Dạ chính vẻ mặt thanh thản xốc lên cửa sổ xe bức màn nhìn bên ngoài phong cảnh. 15 phút qua đi, Tiêu Dật mặt tràn ra đại đại tươi cười, hắn đem phục hồi như cũ khối du bích đưa đến Quý Phi Dạ trước mặt, xem, giải khai. Không tồi không tồi. Nói Quý Phi Dạ lấy quá khối du bích, thuận tay cấp quấy dày, sau đó bắt đầu bay nhanh phục hồi như cũ lên, mọi người chỉ cảm thấy tay nàng chỉ đều xuất hiện tàn ảnh, khối du bích một khối càng là bạch bạch bạch không ngừng va chạm, không đến một chén trà nhỏ công phu, khối du bích đã là phục hồi như cũ. Tiêu Dật xem trợn mắt há hốc mồm, không khỏi thẳng vỗ tay, Quý Phi Dạ ngươi thật là lợi hại a. Thật là quá lợi hại, có thể cho ta luyện nữa luyện sao? Quý Phi Dạ thu hồi khối du bích, phóng tới Mạnh Bình tay, không được, ngươi muốn ta lại tìm người cho ngươi làm cái, đây là ta nhi tử, không thể vẫn luôn cho ngươi chơi. Nhi tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934 khắc chương. Đáng thương Tiêu Dật, tam quan lại không cẩn thận nát một lần. Thẳng đến Quý Phi Dạ cho hắn giải thích Mạnh Bình là nàng thu dưỡng hài tử, hắn mới thật cẩn thận xoa xoa ngạch biên không tồn tại hắn, làm ta sợ muốn chết. Thực khoái mã xe vào thành, Quý Phi Dạ phân phó Sa Phu ở một nhà thêu phường trước cửa ngừng lại, sau đó nàng đem trừ bỏ Tiêu Dật bên ngoài vài người toàn bộ đuổi xuống xe. A Lan, nơi này là tiền, các ngươi bốn cái một người một thân quần áo mới tuyển hảo ở chỗ này chờ ta. Mẹ, vậy ngươi đi làm cái gì? Quý Phi Dạ sờ sờ Mạnh Bình đầu, cho ngươi cha tuyển sinh nhật lễ vật đi. Tức khắc mọi người liền không hề hỏi nhiều, Đỗ Lan mang theo hai cái tiểu cô nương, nắm Mạnh Bình hướng thêu phường bên trong đi. Mà Quý Phi Dạ tắc tiếp tục đi phía trước, nàng muốn tìm một nhà chơi cửa hàng. Nàng suy nghĩ đã lâu, mới nhớ tới, nàng đã từng mua quá một khối cây huyết thạch, mà kia khối cây huyết thạch, lúc này cấp Mạnh Sơ Đông khắc cái con dấu vừa lúc. Quý Phi Dạ, ngươi tính toán cấp Mạnh Sơ Đông chuẩn bị cái gì lễ vật? Một khối con dấu, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Dật ở chính mình vạt áo móc ra một khối con dấu, đó là một phương nho nhỏ tư ấm, dùng một cây tơ hồng hệ ở vạt áo bên trong, chắc là Tiêu Dật chính mình tư ấm, hoặc là tiêu ra cái gì con dấu, hắn như vậy gia tộc đệ tử, đó là bằng này con dấu đi tiêu ra các nơi sản nghiệp lấy ra bạc sử dụng. Là cái dạng này sao? Không sai biệt lắm đi, bất quá tài liệu không giống nhau. Ta còn không biết điêu khắc sư phó có thể hay không ở hai ngày trong vòng điêu khắc ra tới đâu. ta nhận thức thực không tồi Điêu Khắc đại sư, bằng không ta mang ngươi đi hắn nơi đó đi. Tiêu Dật lập tức đề cử nói. Hảo a. Quý phi dạ còn tính toán đi chơi cửa hàng hỏi một chút, nếu Tiêu Dật có không tồi người được chọn, nàng đương nhiên không nghĩ lại nhiều lãng phí công phu. Vì thế Tiêu Dật lập tức chỉ huy Sa Phu hướng nơi nào chạy, bảy quải tám cong tới rồi một cái hẻm nhỏ khẩu, xe ngựa rốt cuộc chạy không đi vào, hai người liền xuống dưới đi đường. Hẻm nhỏ rất sâu, còn có chút u tính, bên cạnh hai bên trong viện hoa thụ đều rối ra tới, đem ánh mặt trời che đậy thực kín mít, chỉ có ngẫu nhiên mới có một ít toái kim giống nhau thật nhỏ quang mang từ thụ phùng lộ ra tới. Quý phi dạ đi theo Tiêu Dật đi phía trước đi, sau đó ở một cái tiểu viện tử cửa ngừng lại, Tiêu Dật trước gõ gõ môn. Quý phi dạ mới đi vào sân, nhìn đến trong viện bãi đầy đủ loại kiểu dáng thạch điêu. Nghênh diện điêu đó là một tòa sư tử bằng đá, dưới lòng bàn chân giẫm lên một con tú cầu, khí thế rất là bá đạo, lệnh người thán phục. Rồi sau đó quý phi dạ liền gặp được vài tòa sư tử bằng đá. Mỗi một tòa sư tử bằng đá biểu tình động tác đều không giống nhau, có dưới lòng bàn chân giẫm lên tiểu sư tử, có trong miệng hàm chứa hạt châu, có trong miệng phun mây trôi, còn có đủ loại kiểu dáng động tác, không đồng nhất mà cùng. Vòng qua nhiều thế này sư tử bằng đá, quý phi dạ mới nhìn đến kia sân gian ngồi cái lão nhân, tóc chòm râu đều trắng, nhưng là hắn tay lại cầm khắc đao, đang ở không chút cầu thả đối thủ phía dưới tác phẩm tiến hành cuối cùng sửa chữa. Mà dẫn hai người tiến vào cái kia tiểu đồng lúc này cũng đứng qua một bên chuyên chú nhìn lão nhân thuộc hạ động tác. Tiêu Dật cũng không ra tiếng, quý phi dạ liền ở một bên kiên nhẫn chờ. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, lão nhân ra mới mặt mày buông lỏng, cả người tư thái đều thả lỏng rất nhiều. Tiêu Dật đúng lúc trước, tôn gia gia, ta tới xem ngươi. Kia lão nhân ra ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Dật, ngươi tiểu tử này môn khẳng định không gì sự tình tốt. Tôn gia gia, ngươi nhưng oan uổng ta, ta cho ngươi mang theo góc đường kia ra bánh nướng, xếp hàng đều bày một hồi lâu đâu. Nói Tiêu Dật bắt tay bánh nướng xách lên tới quơ quơ, chứng minh chính mình lời nói phi hư. Tầm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935 về huyết thạch. Vậy ngươi mang lại đây vị này tiểu nương tử là làm gì đó? Kia tôn họ lão giả đứng dậy từ Tiêu Dật tay tiếp nhận bánh nướng, mang theo hai người hướng trong phòng đi. Dẫn bọn họ tiến vào tiểu đồng đã đi trước phao trà, sau đó đem trà phóng tới bọn họ chỗ ngồi bên cạnh bàn nhỏ. Kia đương nhiên là hướng về phía tôn gia gia tinh vi điêu khắc tay nghề tới a. Tiêu Dật thập phần trắng ra nói ra bọn họ ý đồ đến. Tôn gia gia, đây là quý phi dạ, nàng có rất nhiều thực diệu ý tưởng nga. Tôn nỗ lực thực hiện đã lớn tuổi như vậy rồi, ngày thường làm chút thạch điêu cũng đều là nhiều năm như vậy hứng thú, không bỏ xuống được mà thôi. Hiện giờ hắn giáo đồ để thời điểm càng nhiều chút, đối với Tiêu Dật nói cái gì diệu tưởng pháp lại là không có gì hứng thú. Nga, lão nhân ta chỉ biết điêu chút thạch điêu, các ngươi cũng tưởng điêu cái thạch điêu. Quý phi dạ đứng lên từ chính mình thân trong bao quần áo móc ra một khối ước chừng nam tử nắm tay lớn nhỏ cây huyết thạch, tôn ra ra kỳ thật ta là tưởng khắc cái con dấu. Tôn nỗ lực thực hiện nhìn đến quý phi dạ tay kia khối cây huyết thạch, đôi mắt tức khắc sáng ngời, này cục đá tiểu nương tử cũng thật sẽ chọn a. Chọn cây huyết thạch cũng thực giảng vận khí, có cây huyết thạch bên ngoài nhìn thực hồng, kỳ thật bên trong một chút hồng đều không có, cho nên tuyển cây huyết thạch có chút lúc trước quý phi dạ đổ thạch cảm giác ở bên trong, chỉ tiếc quý phi dạ người này tùy tay một lóng tay là một khối pha lê loại phỉ thúy, bởi vậy tùy tay tuyển một khối cây huyết thạch cũng có thể xưng đến là cây huyết thạch cực phẩm đại hồng bào. Tôn nỗ lực thực hiện cầm này khối cây huyết thạch hơi có chút yêu thích không buông tay ý vị. Này tảng đá, ta có thể giúp ngươi làm hai kiện đồ vật, một khối con dấu, sẽ giúp ngươi điêu cái vật nhỏ, nhưng là ta có cái yêu cầu. Tôn gia gia, ngươi nói. Quý phi dạ cũng không ngoài ý muốn người này yêu cầu thù lao. Kia tảng đá, dư lại những cái đó liêu cho ta, có thể chứ? Quý phi dạ sửng sốt, nàng vốn dĩ cho rằng này tảng đá điêu cái con dấu không sai biệt lắm. Không nghĩ tới vị này tôn sư phó không chỉ có thể điêu cái con dấu, còn có thể khắc cái vật nhỏ, sau đó còn có thừa. Rốt cuộc cùng loại với gây huyết thạch vật như vậy, muốn cắt ra tới tốt nhất một khối, nhất định sẽ lãng phí rất nhiều vật liệu thừa. Đương nhiên có thể kỳ thật tôn gia gia ngươi không nói, ta cũng sẽ không biết này vật liệu đá còn có thể có đến thừa. Hảo thành giao, ngươi tưởng ở con dấu khắc cái gì? Nga, khắc ta phu quân tên, tưởng cho hắn khắc cái tư ấm. Quý phi dạ chặn lại nói. Hành, đem phu quân của ngươi tên viết xuống tới, ngày mai một ngày, ăn. Đúng rồi, hậu thiên có phải hay không Tết Đoan Ngọ tới? Đúng vậy. Tiêu Dật cùng hắn bên người tiểu đồng cùng nhau đáp. Kia thành Tết Đoan Ngọ ngày đó ngọ, ngươi lại đây tìm ta lấy đồ vật bảo đảm giúp ngươi làm cho hảo hảo. Tôn nỗ lực thực hiện thực mau định ra lấy hóa thời gian. Quý phi dạ vừa nghe hắn định ra tới thời gian, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, mạnh sơ đông sinh nhật là tháng 5 sơ 6, nói như vậy, hoàn toàn có thể đuổi đến. Trở về lộ, Tiêu Dật đối với quý phi dạ vỗ ngực nói, quý phi dạ, ngươi yên tâm đi, tôn gia gia người này rất lợi hại, hắn nói hậu thiên ngọ có thể bắt được, kia nhất định có thể bắt được. Ăn, ta tin tưởng ngươi. Quý phi dạ đối với Tiêu Dật cười, ngươi giới thiệu cho ta người kia khẳng định là rất lợi hại. Kia đương nhiên. Tiêu Dật căn bản không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Đi ngang qua kia ra bánh nướng quán thời điểm, Tiêu Dật vội vàng kêu Sa Phu dừng xe, a, vừa rồi mua bánh nướng còn không có tới kịp ăn cấp tôn gia gia, ta lại đi mua một chút. Quý phi dạ tức khắc bật cười, xuống xe bồi Tiêu Dật cùng đi mua bánh nướng. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 936 bồi ngươi được không? Quý phi dạ cùng Tiêu Dật trở lại kia thêu phường cửa thời điểm, vừa lúc Đỗ Lan mang theo vài người từ bên trong đi ra, nhìn đến quý phi dạ liền lộ ra tươi cười, nương tử thật xảo, chúng ta cũng vừa mới lấy lòng. Đều mua quần áo mới. Đỗ Lan gật gật đầu, Kiều Nga cùng Kiều Hạnh tắm rửa quần áo thiếu, ta cho các nàng hai từng người nhiều tuyển một bộ, vừa lúc mã thời tiết muốn nhiệt đi lên. Ăn, ngươi tưởng thực chu đáo. Quý phi dạ gật gật đầu. Cấp nương tử ngươi cũng tuyển một bộ, vàng nhạt màu đỏ quả hạnh Kiều Nga Kiều Hạnh còn có Bình Ca Nhi đều nói nương tử xuyên này bộ nhất định rất đẹp, nương tử ngươi ngày mai xuyên này một bộ đi. Quý phi giả từ Đỗ Lan tay tiếp nhận tay này cho ta mua như vậy nổn nhan sắc thật sự hảo sao. Tiêu Dật vẻ mặt nghiêm túc, quý phi giả, ngươi chớ quên, ngươi còn không có mãn 15 tuổi đâu. Xuyên này đó phấn nổn quần áo mới là vừa lúc, ngươi hiện tại xuyên thật sự quá lão khí. Quý phi giả đỡ chán, hảo hảo, ta đã biết, mua quần áo cũng đến có tân trang sức tới xứng, thời gian còn sớm, chúng ta đi Kim Lâu nhìn xem. Vì thế một đám người xe ngựa, Sa Phu lại giá xe ngựa tới rồi Kim Lâu cửa. Tiêu Dật đối với này đó thật sự là không có hứng thú, liền yêu cầu ở bên ngoài chờ các nàng, kết quả còn chưa nói xong, nhìn đến Hàn Hy cùng Mạnh Sơ Đông cưỡi ngựa lại đây. Phu quân, Hàn Hy đại ca, các ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Mạnh Sơ Đông từ mã nhảy xuống, ngươi nói đến mua quần áo mới. Lấy ngươi thói quen, mua quần áo nhất định phải mua trang sức, ngươi không phải nói các tiểu cô nương nên trang điểm lượng lệ một chút mới đẹp sao? Hỏi thăm hạ nhà ai Kim Lâu so nổi danh biết ngươi ở đâu a? Ai đều bị ngươi lấy ra tới kịch bản. Quý phi giả giả ý cảm khái. Tiêu công tử, vừa lúc Mạnh Sơ Đông lại đây, chúng ta đi tiểu lầu chờ bọn họ đi. Hàn Hy đối với Tiêu Dật kiến nghị nói. Tiêu Dật nghĩ nghĩ, kia hảo, chúng ta đi trước giúp bọn hắn đem đồ ăn điểm, nói Tiêu Dật chuyển hướng quý phi dạ, ta biết tư lâu cái gì đồ ăn tốt nhất ăn, ta giúp ngươi trước đó điểm hảo. Hảo a kia đa tạ ngươi lạp. Không khách khí. Mạnh Sơ Đông bắt tay dây cương đưa cho Tiêu Dật, liền bồi quý phi dạ vào Kim Lâu. Quý phi dạ hiện giờ mua trang sức đã rất rõ ràng thương gia kịch bản. Vừa vào cửa liền từ tiểu nhị bồi đến bên trong ngồi xuống tuyển, quý phi dạ chính mình không có gì tuyển ý tưởng, liền làm mấy cái tiểu cô nương chính mình xem. Đừng cho ta tỉnh tiền tuyển các ngươi muốn hảo. Dù sao nàng thật đúng là không thiếu tiền. Tam nương không đi chọn hai kiện sao? Quý phi giả lắc lắc đầu, nói thật, ta đột nhiên phát hiện ta trang sức có điểm mang không song xu thế. Nào có nữ nhân sẽ ghét bỏ chính mình trang sức nhiều. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hạ quyết tâm chính hắn về sau giúp quý phi giả nhiều mua chút trang sức, chính là hắn không nghĩ tới. Hắn hiện tại không có việc gì sẽ cho quý phi giả mua trang sức. Quý phi giả cố tình mang trang sức thời điểm thật sự rất ít, vẫn là thật sự đều mang không xong. Đúng rồi, ngươi ngọ cùng người khác không ước sao? Quý phi giả vốn dĩ cho rằng Mạnh Sơ Đông hẳn là cùng cái gì cùng trường bạn tốt có ước đâu, không có cho hắn chào hỏi. Dù sao hậu thiên hẳn là có thể ở bên nhau xem đua thuyền rồng. Không có, vãn hẹn bọn họ uống rượu. Ngọ liền không có gì sự tình, bồi các ngươi cùng nhau ăn cơm, hảo sao? Hảo a. Quý phi dạ mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Đỗ Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua, Mạc Xanh cảm thấy quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông chỉ thấy có một loại khí chàng, những người khác chen vào không lọt đi cảm giác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 937 thế nhưng là bọn họ. Mạnh Kiều Nga cùng Kiều Hạnh đối với chọn trang sức là thật sự không thế nào lành nghề. Cũng may có cái khởi các nàng hai tới nói, hiểu nhiều Đỗ Lan ở. Đỗ Lan giúp đỡ Mạnh Kiều Hạnh chọn một đống phát cô bạc chế phát cô điêu khắc phức tạp hoa văn. Mặt nạm một loạt tinh tế trân châu chính thích hợp Mạnh Kiều Hạnh như vậy hài tử. Mà Mạnh Kiều Nga, Đỗ Lan tắc cho nàng chọn một cây cây châm một con bướm vỗ cánh sắp bay, trông rất đẹp mắt. Đến nỗi Mạnh Bình, đó là thuần túy mua nước tương, Đỗ Lan nhàn tới cấp hắn thêu quá hảo chút dây cột tóc, chói tóc là vậy là đủ rồi. Toàn bộ chọn hảo lúc sau, quý phi dạ liền đứng dậy thanh toán bạc, đại gia lại hướng tư lâu mà đi. Quý phi dạ là lần đầu tiên tới tư lâu. Hoàng Cảnh Sơn một bộ đối tư lâu rất đắc ý bộ dáng, quý phi dạ liền cũng cẩn thận nhìn trong lâu các loại bố trí, cửa câu đối đúng là phía trước Hạ Tân Trương cùng Mạnh Sơ Đông nói kia một bộ. Tam ly hai ngọn đạm rượu, năm ngôn sáu câu chuyện xưa. Hảo tự. Quý phi dạ đầu tiên bị kia tự hấp dẫn ở, như vậy tự đại khí tiêu sái, hiếm có. Đây là tư lâu chủ tự. Tư lâu chủ không chỉ có thải nhất tuyệt, chiêu thức ấy thư pháp cũng là nhất tuyệt, bao nhiêu người vì cầu tư lâu chủ một bức tự, tại đây tư trong lâu hao hết tâm tư đâu. Bên cạnh cũng muốn tiến tư lâu một người thấy quý phi dạ khen ngợi này tự, cũng không ngại quý phi dạ là cái nữ tử, đứng yên cấp quý phi dạ giải thích. Quý phi dạ bừng tỉnh, này tư lâu chủ thực sự có ngươi nói lời hại như vậy. Kia nhưng không. Người nọ tức khắc cũng không hướng bên trong đi rồi, đứng ở cửa muốn giống quý phi dạ nói rõ ràng, này tư lâu chủ rốt cuộc như thế nào lợi hại. Chỉ chốc lát sau, tư lâu cửa tụ không ít người, rất có những người này đều đứng ở nơi đó, nghe mùi ngon. Quý phi dạ nghe cũng cảm thấy, lúc này đây Hoàng Cảnh Sơn là làm thật sự thực không tồi. Các ngươi những người này... Không đi vào ăn cơm vây quanh ở cửa làm cái gì, tan sẽ chắn người khác lộ. Này một câu nhưng xem như chọc giận không ít người, lúc này Mục Châu trong thành, tư lâu chủ ủng độn cũng không biết nói có bao nhiêu, mọi người đều xoay người nộ mục nhìn về phía người nói chuyện. Quý phi giả cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng trí nhớ thực hảo, hảo đến xem như cách gần một năm, nàng cũng vẫn như cũ nhận ra nơi đó đứng ba người. Cứ việc nàng cùng bọn họ chỉ có gặp mặt một lần. Tưởng Tử Du cũng nhận ra đứng ở nơi đó quý phi dạ, tức khắc một câu đều nói không nên lời, hắn sắc mặt chợt thanh chợt bạch theo sau đột nhiên xoay người, Tiết huynh, Sở huynh, này Mục Châu Thành cũng không phải chỉ có tư lâu một nhà tiểu lầu, chúng ta đổi nhà khác đi ăn. Tiết Cảnh Minh đương nhiên sẽ không quên quý phi dạ. Hơn nữa ở hắn nắm giữ tin tức đương tưởng ra xảy ra chuyện, Sở gia đột nhiên phân liệt. Không nói được có nữ tử này thừa tố ở bên trong. Nhưng là tính tưởng ra dáng vẻ này, Tưởng Tử Du như cũ nhớ mãi không quên lúc trước chỉ thấy quá một mặt nữ tử. Hiện giờ Tưởng Tử Du chủ động lựa chọn không ở nhà này tiểu lầu ăn cơm kia tự nhiên là tốt nhất. Sớm tại nhận ra Tưởng Tử Du kia trong nháy mắt, Mạnh Sơ Đông thần sắc nghiêm túc lên, xem như kia ba người rời đi, hắn cũng như cũ không có thả chậm. Quý phi giả cùng hắn liếc nhau, chúng ta đi vào ăn cơm đi. Nói nàng đối với bên cạnh cho nàng nói một hồi lâu tư lâu chủ chuyện xưa nhân đạo, chúng ta đứng ở cửa nói chuyện xác thật không tốt, hôm nay cảm tạ vị nhân huyên này thay ta giải thích nghi hoặc. Người nọ mặt đỏ lên, tiểu nương tử quá khách khí, những việc này chúng ta Mục Châu Thành tùy tiện hỏi thăm một chút đã biết. Nói hắn cũng vội vàng cất bước hướng tiểu lầu đi đến, còn kém điểm bị ngạch cửa vướng một chút. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938 chiêu đãi khách nhân. Tiêu Dật cùng Hàn Hy trước tiên lại đây, đã ở nhã gian chờ bọn họ. Quý phi dạ, đây là năm nay tân minh tiền long tính, ngươi uống uống xem thế nào. Quý phi dạ mới vừa vào cửa, Tiêu Dật bắt đầu cho nàng đề cử tư trong lâu hảo trà. Quý phi dạ cười trước, sợ là hoàng công tử có điểm thứ tốt, toàn bộ kêu ngươi đào không đi. Tiêu Dật đắc ý dương lên mi, quý phi dạ, ngươi yên tâm đi, cảnh sơn có rất nhiều thứ tốt đều ẩn nấp rồi, chúng ta cùng nhau tìm ra giúp hắn dùng hết. Hảo hoa, ngươi biết tóm được ta hố, sớm hay muộn kêu ngươi sư huynh đem ngươi lãnh đi. Hắc hắc, Tiêu Dật mới không sợ Hoàng Cảnh Sơn. Hoàng Cảnh Sơn cũng không để ý tới hắn, tam nương Tiêu Dật nói không sai, đây là ta riêng tìm người giúp ta làm cho minh tiền long tính, dù sao đều lấy ra tới kêu Tiêu Dật như vậy không hiểu ngưu nhai mấu đơn đạp hư còn không bằng làm hiểu người uống đâu. Quý phi giả bưng lên một ly trà, còn không có uống liền nghe đến một cổ thanh hương, uống một ngụm liền tán một tiếng quả nhiên hảo trà. Cảm thấy hảo hảo, nơi đó còn mấy hay, ta đợi chút làm người bao cho ngươi mang về. Quý phi giả vội vàng chống đẩy, bực này hảo trà, ngươi nên lưu chứ hảo hảo chiêu đãi quý trọng khách nhân, nơi nào có thể cho ta. Hoàng Cảnh Sơn cười nhạo một tiếng. Những người đó nơi nào đáng giá ta lấy bực này hảo trà đi chiêu đãi. Quý phi giả tức khắc vô ngữ. Ngọ ta có khách nhân muốn bồi, không thể cùng các ngươi ăn cơm, bất quá hậu thiên tết đoan ngọ chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa đi. Hảo a. Quý phi giả không có gì không đồng ý. Hoàng Cảnh Sơn thực mau cáo từ đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại Tiêu Dật cùng bọn họ này vừa mới đến một đám người. Mạnh Sơ Đông liền hỏi một câu, Hàn Hy đại ca đâu? Cảnh Sơn tìm hắn, nói hắn nếu phải làm tư lâu trưởng quầy kia từ giờ trở đi muốn đem sống tiếp nhận đi, cho nên đi theo Cảnh Sơn cùng đi chiêu đãi khách nhân. Thì ra là thế, thời gian kia không còn sớm, chúng ta liền làm tiểu nhị đồ ăn đi. Hảo a, ta đã giúp các ngươi điểm hảo đồ ăn. Tiêu Dật lập tức gật đầu đồng ý. Tiêu Dật miệng lưới thực điêu, điểm này đồ ăn trình độ cũng rất cao, ngọ một bàn đồ ăn đại gia ăn đều thực thỏa mãn. Mạnh Kiều Nga thương chính là tay trái, tay phải lấy chiếc đũa lại không có vấn đề, còn có Mạnh Kiều Hạnh ở một bên hỗ trợ, lại có Đỗ Lan coi chừng các nàng hai cái, không cho các nàng bởi vì không dám tùy tiện gắp đồ ăn mà không ăn được. Đến nỗi quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông, hai người ngồi ở cùng nhau cấp Mạnh Bình Thịnh đồ ăn làm chính hắn ăn. Liền ta cho ngươi kẹp một chiếc đũa đồ ăn, ngươi cho ta kẹp khối thịt, tiến vào người khác chen vào không lọt đi trạng thái. Cũng may Tiêu Dật có ăn ngon liền có thể quên lại quanh mình hết thảy, nếu không sợ là lại phải bị này hai người ngược một hồi cẩu. Ăn cơm xong, Mạnh Sơ Đông tính toán mang quý phi dạ đi hắn thuê tốt sân, vừa lúc không cần lại hồi trang viên. Tiêu Dật ở tại tư lâu, liền không tính toán đi theo qua đi. Tới rồi thuê sân, quý phi dạ nhìn này tam tiến sân, làm khó ngươi như vậy hai ngày còn có thể tìm được như vậy tốt địa phương. Nơi này rất là u tĩnh, nhưng là chỉ cần vừa ra ngõ nhỏ, đó là náo nhiệt bình điều đường cái, phố cái gì đều có, thật sự là tương đương phương tiện địa phương. Là ta tân nhận thức bằng hữu cấp giới thiệu, này bên cạnh sân cũng thực không tồi, Hàn Hy đại ca đã cách ra mua. Quý phi dạ cả kinh, nhanh như vậy. Mạnh Kiều Nga cũng theo bản năng nhìn bên cạnh sân, bất quá cao cao tường vây ở nơi đó, nàng tự nhiên cái gì đều nhìn không tới, bất quá tường viện vươn một chi đào chi treo hai cái nho nhỏ thanh đào, hiển nhiên kia trong viện loại một cây cây đào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939 yêu cầu chính mình. Mạnh Sơ Đông mở ra viện môn làm mọi người hướng trong phòng đi, thấy Quý Phi Dạ nhìn tường vươn tới đào chi liền nói, này hai cái sân là cùng hộ nhân ra, hắn hai cái sân đều tưởng bán, bất quá Mục Châu trong thành phòng ở giá cả xác thật muốn cao rất nhiều, này hai cái sân cùng nhau bán, giá cả thật sự không phải người bình thường có thể thừa nhận, chúng ta phí một phen tâm tư, mới làm hắn đồng ý một cái sân thuê cho ta, một cái khác sân bán. Kỳ thật mua tới cũng chưa chắc không thể. Quý Phi Dạ đảo không phải thực để ý, mua phòng ở căn bản là đầu tư á, đương nhiên lúc này phòng ở chứng giới không như vậy khủng bố. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, này phòng ở cách cục cũng như vậy, hơn nữa quá nhỏ, không thích hợp đương chúng ta ra. Hơn nữa về sau chúng ta cũng không thường ở Mục Châu Thành, không cần thiết ở chỗ này mua cái sân. Mạnh Sơ Đông nói thực chắc chắn. Quý Phi Dạ nhìn hắn trong chốc lát, đành phải thở dài, ngươi nhưng thật ra tự tin. Đó là đương nhiên. Mạnh Sơ Đông khó được không keo kiệt khoe khoang một hồi. Bởi vì là cùng hộ nhân gia, nhà bọn họ pha án cây đào, bởi vậy này hai cái trong viện đều loại không ít cây đào, bên này cũng có vài khỏa. Mạnh Sơ Đông chỉ vào góc tường nói. Quý Phi Dạ xem qua đi, nơi đó quả nhiên có vài khỏa cây đào, lúc này nhìn thủ cũng có không ít nho nhỏ màu xanh lá trái cây, không nói được quá đoạn thời gian, này đó quả đào đều trường chín, còn có thể hái xuống ăn. Vòng qua nhị môn bên cạnh một cây hoa quế thụ, nhìn có chút năm đầu. Mạnh Sơ Đông đem Quý Phi Dạ đưa tới trong viện, vãn ngươi cùng ta chủ bên này đi, mặt sau còn có mấy gian phòng. Ta đều làm người thu thập ra tới, A Lan cô nương an bài một chút tốt không? Đỗ Lan ứng, mang theo những người khác hướng hậu viện đi qua đi. Quý Phi Dạ đi theo Mạnh Sơ Đông đi vào phòng, này nhà ở phân hai nửa, một nửa làm Mạnh Sơ Đông thư phòng án thư còn quán một bức tự. Quý Phi Dạ nhìn liếc mắt một cái, nhìn ra vài phần kia tư lâu chủ khí khái tới. Ngươi ở học luyện tư lâu chủ tự. Đó là Hoàng công tử thỉnh trở về Lương tiên sinh, là tiền triều cuối cùng một vị trạng nguyên, không có đi làm quan mà là quy ẩn núi rừng, bị Hoàng công tử thỉnh ra tới. Ta vốn dĩ nên hảo hảo luyện chính mình tự, bất quá Lương tiên sinh tự là viết thật tốt, ta sớm viết thời điểm bất chi bất giác viết vài nét bút. Mạnh Sơ Đông nói đem bàn kia phúc tự xé bỏ, nói trắng ra là kỳ thật cũng là lòng ta không đủ tính, tuy rằng hiểu được tham nhiều nhai không lạn, nhưng là như cũ. Quý Phi Dạ gật đầu, ta minh bạch, thấy cái mình thích là thèm là thực bình thường, nhưng là phu quân biết chính mình không đủ, như vậy thực hảo. Ngươi lại không phải thánh nhân, lấy như vậy cao tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình làm cái gì? Ta hy vọng ở ta khả năng cho phép sự tình trong phạm vi, ta có thể làm được tốt nhất. Mạnh Sơ Đông nhẹ giọng nói. Quý Phi Dạ nao nao theo sau trước cầm Mạnh Sơ Đông tay, ở trong mắt ta, phu quân của ta đã làm thực hảo, ta thực kiêu ngạo. Tam nương, ngươi nói thật sao? Mạnh Sơ Đông ngôn ngữ, là tàng không được kinh hỉ. Đương nhiên ta khi nào hống quá ngươi. Mạnh Sơ Đông nhìn không được đem Quý Phi Dạ ôm vào trong lòng ngực, tam nương, ngươi thật sự thực hảo, ta sợ ta xứng không ngươi. Quý Phi Dạ nghe Mạnh Sơ Đông tim đập, khóe miệng không tự giác lộ ra ý cười, mới không có đâu, ta đã không có ngươi nói như vậy hảo, ngươi cũng không có ngươi tự nhận là như vậy kém, phu quân bằng không ta như thế nào sẽ thích ngươi. Chỉ là Quý Phi Dạ một câu thích ngươi kêu Mạnh Sơ Đông sắc mặt như cùng nhiễm ánh nắng chiều giống nhau, liền vành tai đều biến thành màu đỏ,